Okay, so nếu như chúng ta không phải là người muốn tìm tòi mở rộng nhiều thì ít nhất là chúng ta cần làm rõ tên các cái khái niệm này thì cũng nhờ vậy mà để chúng ta có thể thoát ra một cái tạm gọi là thoát ra khỏi vô minh nhờ có cái việc quan sát minh nhận của mình. Như vậy thì vô minh ở đây nó không phải là một cái nguyên nhân đầu tiên mà chúng ta lưu ý là ở trong Phật pháp là chúng ta nói tới nhân và quả thì nó sẽ có bốn trường hợp xảy ra, bốn trường hợp nó xảy ra. Một nhân thì chúng ta có một quả. Một nhân nhiều quả đây là nhiều nhân một quả và nhiều nhân và nhiều quả. Vậy thì trong bốn cái trường hợp này chúng ta trong Phật giáo là người ta chỉ nói đến cái trường hợp này thôi, nhiều nhân và nhiều quả. Thì như vậy thì đối với vô minh thì không chỉ có riêng vô minh, không chỉ có riêng vô minh, nhưng mà vì vô minh là cái nguyên nhân cơ bản, nguyên nhân gốc của vấn đề, đây là từ vô minh mà nó gây ra các cái thiện và bất thiện. Đúng không? Thì nếu mà chúng ta muốn làm phước để chúng ta được tái sinh, đúng không? Ví dụ vậy, cầu mong làm phước để tái sinh về các cái cảnh trời, thì như vậy là do minh hay là vô minh? Do vô minh, đúng không? Thế rõ ràng làm phước là thiện hay là bất thiện? Là thiện, nhưng mà chúng ta cũng có thể hiểu là tại sao mà làm thiện là vô minh, do vô minh chi phối. Và nếu mà nói một cách chặt chẽ nữa, vì vậy thì hành thiền thì có phải là vô minh không? Rồi, thôi cái đấy thì chúng ta sẽ từ từ chúng ta, nếu không thì chúng ta sẽ bị rơi vào nhiều vấn đề chúng ta cần gặp phải. Thế vậy thì vô minh ở đây không phải là một nguyên nhân, nhưng mà nó sẽ có nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như do vô minh mà chúng ta làm bất thiện. Nhưng mà khi mà gây ra một cái bất thiện hay kusala thì chúng ta cũng thấy nó còn có một cái yếu tố nữa, đó là gì? Do phi như lý tác ý, hay là do có tác ý không chân chánh. Tác ý không chân chánh thì nó cũng dẫn tới là bất thiện. Bất thiện là do tác ý không chân chánh. Và nếu mà chúng ta có tác ý chân chánh thì có dẫn tới bất thiện không? Nó sẽ không dẫn tới bất thiện. Như vậy thì vô minh ở đây không phải là nguyên nhân duy nhất, nhưng mà nó là cái nguyên nhân chủ yếu, tức là người ta nói tới các cái yếu tố này. Và chúng ta cũng có thể hiểu tương tự cho các cái yếu tố nằm trong tập hình nhân duyên. Khi mà chúng ta nói tới vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, vân vân, thì không phải ở đây chúng là các nguyên nhân duy nhất, nhưng mà nó là cái nguyên nhân chính, nguyên nhân chủ yếu. Vậy thì chúng ta cứ lưu ý lại các cái khái niệm này nhé. Thế rồi để chúng ta sẽ đề cập tới các cái khái niệm này. Và ở đây chúng ta cũng thấy đó là giữa tất cả các cái nhánh hoặc là của các cái tông phái thuộc về Phật giáo khác nhau, nhưng nói gì thì nói cũng cần phải đề cập tới Tứ Thánh Đế. Nếu mà chúng ta không đề cập tới Tứ Thánh Đế một cách thích đáng thì như vậy là rất là thiếu sót, vì ở đây nó nằm trong cái bài kinh đầu tiên khi mà Đức Phật ngài tuyên thuyết chuyển bánh xe khác, đó là liên quan tới Tứ Thánh Đế, tức là bốn sự thật cao quý. Chúng ta có thể hiểu dễ nôn như vậy thì cho nó dễ hiểu, đó là bốn cái sự thật cao quý. Vậy thì vô minh mà chúng ta tạo tác ở đây là hành. Hành ở đây được hiểu với nghĩa là tạo tác. Hành có hai nghĩa. Hành ở đây trong Pali là sankara. Sẽ xóa cái này được chưa? Hành ở đây là sankhara. Hành ở đây tức là chúng ta tạo tác. Vậy thì chúng ta tạo tác thông qua cái gì? Là thông qua cái gì? Thân khẩu ý, đúng không? Thông qua suy nghĩ, lời nói và hành động. Suy nghĩ, lời nói và hành động. Vậy thì chính nó là gì? Để chúng ta còn hiểu đó chính là gì nào? Nghiệp, đúng không? Nó chính là nghiệp. Hành ở đây trong cái nghĩa nó chính là nghiệp. Thế vậy thì do vô minh mà chúng ta tạo nghiệp, đúng không? Vô minh chúng ta tạo nghiệp. Vậy thì chúng ta tạo nghiệp qua đâu? Qua thân, qua khẩu, qua ý, hay nói cách khác là qua hành động, lời nói và suy nghĩ của mình. Và như vậy thì ở đây là chúng ta thấy là hành ở đây nó chính là nghiệp. Và Đức Phật ngài nói rồi, cái gì là nghiệp? Tác ý là nghiệp, đúng không? Vậy thì cái hành ở trong này ở đây nó chính là tác ý. Đây là tác ý là nghiệp, tức là có một cái ý muốn, một cái ý chí cho cái hành động của mình. Chetana, Chetana tác ý chính là nghiệp. Vậy thì mọi người thấy chứ, khi mà nó có nghiệp đó, ở đây nó sẽ là cái gì? Quả. Có nghĩa là nó sẽ là quả. Nghiệp là quả. Bất kỳ khi nào mà một nghiệp được thực hiện thì làm sao? Nó sẽ ra ra một cái quả. Nó sẽ ra ra một cái quả. Như vậy thì điều đó có nghĩa là gì? Khi mà còn có các cái hành thì tức là sao? Quả. Nó sẽ là quả. Quả. Quả hay người ta còn nói cách khác ở đây là quả dị thụ. Dị là gì? Dị là khác biệt hay là sai biệt, đúng không? Dị biệt, khác biệt, sai biệt, và tóm lại là dị, dị là khác biệt và sai biệt. Thục là gì? Thục, thuần thục. Thục ở đây là gì? Chín muồi. Thục ở đây là chín muồi. Chín là chín muồi. Vậy thì các cái quả ở đây là gì? Là nó đã chín muồi và nó cho ra các kết quả sai biệt khác nhau, tùy thuộc vào các cái nghiệp. Chính vì vậy người ta gọi là quả diệt thục hay là quả vipaka. Nhưng có lúc thì người ta nói là cái quả diệt thục thì chúng ta cũng cần hiểu được tức là gì, nó đã đến cái chín muồi và nó ra các kết quả sai biệt khác nhau. Giống như là khi mà chúng ta trồng một cái cây, nếu chúng ta chăm bón cho nó có đầy đủ về nước, về phân, về ánh sáng, chắc chắn là chúng ta biết là nó sẽ có quả, đúng không? Nhưng mà sẽ không biết là cái quả nó sẽ ở đâu, nó cho ra ở cái nhánh nào, nhánh trên hay nhánh dưới, bên trái hay bên phải, không biết. Nhưng mà có điều chắc chắn là chúng ta sẽ biết là gì, sẽ có quả, sẽ có quả, nhưng mà quả ở đâu thì mình không biết. Và ở đây chúng ta còn thấy có một cái câu liên quan đến như thế này: Sabbe Sankhara gì? Anicca hoặc là Dukkha, đúng không? Thì đây có ba câu này. Sabbe là tất cả, Sankhara, Sankhara đây có phải là hành không? Hả? Anicca là gì? Vô thường. Với gì? Có hai cách ở đây thì người ta nói là gì? Tất cả các chư hành đều vô thường, hoặc là tất cả các pháp hữu vi. Đấy, pháp hữu vi. Pháp hữu vi. Pháp hữu vi là pháp nào? Pháp nào là pháp hữu vi? Pháp hữu vi là pháp bị làm sao? Bị điều kiện hóa. Những cái gì nó bị điều kiện hóa, nó bị chi phối, người ta gọi nó là pháp hữu vi. Còn bị điều kiện hóa, còn bị chi phối. Bị chi phối bởi gì? Bởi sanh tử, bởi sinh diệt. Thì đây là bất kể các cái pháp nào mà nó sinh khởi thì nó thuộc về cái gì? Sankhara. Nó là gì? Pháp hữu vi. Vậy thì cái pháp hữu vi trong cái trường hợp này nó khác với cái hành này ở đây nhá. Cái hành ở trong trường hợp của chúng ta ở đây, vậy nó có nghĩa là gì? Niệm, niệm, đây là niệm. Hả? Ở một cái mức độ nó là nghiệp. Vậy thì cái từ Sankhara nó có hai ý nghĩa. Trong thập nhị nhân duyên ở đây nó chính là gì? Nghiệp. Và trong cái câu này chúng ta được hiểu nó là gì? Pháp hữu vi. Pháp hữu vi. Thì như vậy tới đây do vô minh mà chúng ta làm sao tạo tác, và nếu mà chúng ta tạo tác thì sẽ dẫn tới cái quả. Vậy thì mọi người thấy ở đây cái thức nó là cái gì? Quả. Quả xin lỗi mọi người đi có nhanh quá, mình nhắn mình chúng ta ra để chúng ta đang nói tiếng thức. Thức Thức trong trường hợp này, Pali là gì? Vui như là thức. Vậy thì thức đây là quả. Vậy thì quả đây, thức là tâm quả. Trong trường hợp thứ nhất ở đây chúng ta sẽ thấy nó là cái tâm. Tục sinh hay là tái sinh? Ai dùng cái gì của mình? Tục sinh hay tái sinh? Và đối với tâm tục sinh hay tái sinh, nếu mà chúng ta chưa có lòng quen với Pali cũng không sao. Thế còn nếu mà ai chúng ta quen với Pali thì chúng ta có thể thu thêm cái từ Pali để cho nó dễ nhớ. Nhiều khi Pali thì còn dễ nhớ hơn. Nhưng còn tiếng Việt của mình cũng tốt. Nhưng mà nhiều khi họ hay dùng tiếng Hán thì sư rất sợ tiếng Hán. Nên đồng ra là thu Pali an toàn hơn. Và đi sang đi. Như vậy thì cái Patisandhi này chính là do cái nghiệp lực. Nghiệp lực. Nghiệp lực đó là. Và đây người ta gọi là cái tâm tục sinh, là tâm tái sinh. Vậy thì chúng ta sinh ra bởi tâm gì? Tâm gì? Tâm gì? Quả. Chúng ta sinh ra là một cái gì? Quả. Nó sinh ra là quả đấy. Cho dù là chúng ta sinh ra ở bất kỳ cảnh giới nào, nhưng nó là cái hệ quả. Hệ quả của cái hành động. Vậy thì mọi người có thể nhìn thấy ở đây hai yếu tố này, vô minh và hành, nó thuộc về gì? Tập đế. Tập đế diễn nôm ra nó là gì? Nguyên nhân của khổ. Và nếu mà chúng ta sinh ra thì nó sẽ là gì? Khổ. Sinh ra là khổ đấy. Khổ. Sinh ra là khổ. Sinh là khổ. Già là khổ. Chết là khổ. Thế tại sao? Ở đây không có nói tới sổ vi khổ yêu nhau. Tại sao? Tại sao mọi người bây giờ sẽ nói? Tại sao mà chúng ta chỉ nói tới trong trường hợp này đó là gì? Sinh. Lão tử. Mà tại sao chúng ta chưa có đề cập tới gì đó sau vi khổ yêu não? Dạ vâng, đúng vậy. Cái này là sao? Tất yếu. Cái này là tất yếu xảy ra. Ai phải bị chi phối bởi cái này? Đây là điều gì? Tất yếu. Thế còn thế giới thì chúng ta thấy là sao? Tùy. Tùy, không phải ai cũng có. Không phải ai cũng có. Ngay kể cả tới chư thiên, mọi người thấy chư thiên là sao? Cũng là sinh tử. Nhưng mà chư thiên thì hình như là không có lão đúng không? Chư thiên thì không có lão. Nhưng mà cũng có nghĩa là gì? Nằm trong cái sinh tử. Còn lại là sinh tử. Bị chi phối bởi sinh tử. Cho dù là chư thiên hay phạm thiên. Thế còn có những chư thiên thì không bị chi phối bởi sầu bi. Không có buồn. Lúc nào sinh ra cảnh giới rất là an vui. Không có buồn. Và ngay kể cả ở trong cái cảnh giới loài người của chúng ta cũng vậy. Thì cái này cũng tùy. Không phải ai cũng bị chi phối bởi. Vậy thì cái này là do bản thân chúng ta này. Nhưng mà nói chung những cái sự sinh khởi này nó là gì? Là khổ. Là khổ. Vậy thì chúng ta lưu ý nhé, là cái tâm tục sinh này hay là cái tâm tái sinh này, trước cái thời điểm đó, trong cái kiếp số sắp nhất, cái tâm tái sinh này là cái bắt đầu một kiếp số mới nhé, để bắt đầu một kiếp số mới. Vậy thì cái sát na trước đó là của tâm nào? Tâm tử. Tâm tử Pali là gì? Và giữa hai cái này nó có một cái khoảng trống nào không, khoảng hở không? Không có nhé, không có một cái thì ta gọi là antrabhava. Antrabhava bên cái tâm phái khác người ta gọi đó là gì, trung ấm hay là cái gì mà không có. Còn sẽ không biết là bên Tây Tạng hay là thì người ta diễn giải cái này như nào thì sẽ không có dành. Nhưng mà nếu xét theo kinh điển Pali thì không có một cái người ta gọi là Antra Bhava. Antra là cái sự trung gian, Bhava thì không có một cái trung gian. Và nếu mà nó có chăng nữa thì nó là một cái cõi mới rồi, người thành. Nhưng mà mọi người thấy khi chúng ta rất là dính mắc, rất là dính mắc, thì cái tâm thức mới này nó không chấp nhận được chứ, quá dính mắc này. Dường như là chúng sinh đó, chúng sinh mới nhé, bởi vì chúng ta đang nói người ta cũng không nghĩ là người ta đang chết, người ta cũng tin là người ta chết. Nếu mà chúng ta có cái gì dính mắc rất mạnh, người ta cái dính mắc nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Và nếu điều đó có nghĩa là gì, nó muốn bám víu lại, tức là đối với cái xác thân đó, đối với cái của cải đó, đối với cái ngôi nhà đó, và đối với con người nó thứ gì. Vậy thì người ta có chấp nhận để người ta lúc này là cái năng lực của cái dính mắc này nó làm cho người ta nó cứ quay quật. Mặc dù là chúng ta nói là giữa hai cái này đó là không có một cái khoảng hợp, tức là nhiều khi mình cứ nghĩ là làm sao mà để cho người ta đi qua một cái nơi mới, mình cứ nghĩ là kỳ thực là người ta đã qua được một cái cõi khác rồi, là nó là một cái chúng sinh khác rồi, nhưng mà còn cái năng lực của cái sự dính mắc là khác, nó vẫn chi nhớ cái tâm thức đó, nó chỉ có tâm thức. Nên chúng ta phải lưu ý, nhất là khi chúng ta có các cái tài sản, của cải, vợ con, đó. Vì chúng ta dính mắc là chúng ta dính mắc với cái gì? Với cả người và với cả vật. Người và vật, vật ở đây tức là gì? Của cải, tài sản, tiền bạc, vật chất. Con người là gì? Là vợ, là con, là họ hàng thân quyến, vân vân. Mà dính mắc ở đây nó chính là gì? Giảng buộc. Giảng buộc với nhau. Dính mắc ở đây nó chính là giảng buộc. Đây là cái năng lực của cái sự giảng buộc. Có bất kỳ khi nào mà có giảng buộc, không có tự do. Đó có tự do nhé. Khi mà có dính mắc thì chúng ta không có tự do. Đây là chúng ta nói tự do theo cái nghĩa là tự do tâm thức. Tự do tâm thức. Vậy thì chúng ta chỉ có thể có được các cái sự tự do tâm thức khi mà không còn có cái dính mắc này. Nếu mà không còn một chút chứng nhắc nào nữa thì chúng ta hoàn toàn là sao? Tự do về mặt tâm thức. Ít dính mắc thì chúng ta sẽ có được một ít tự do về mặt tâm thức. Và khi không có một chút dính mắc nào thì chúng ta hoàn toàn được tự do. Tất cả những cái ràng buộc và bị gỡ bỏ hết. Như vậy thì đây nó mới chính là để đạt tới cái hạnh phúc đích thực, chứ không phải là do người, do vật, do những cái này. Nếu mà chúng không biết, nó chỉ là làm sao tăng lên cái mức độ và cường độ của cái dính mắc này mà thôi. Nếu như người ta không có một cái sự nhận thức đúng đắn, nếu người ta không có sự nhận thức đúng đắn, chính vì vậy mà người ta biết làm, người ta có thể biết cho ra. Mọi người thấy trên thế giới này ai là những người làm từ thiện nhiều nhất? Bill Gates. Thì ông là cái người khô, thì ông là người rất khô. Dường biết là ông có biết đạo Phật hay không thì sao không biết. Nhưng mà cũng có rất nhiều người, người ta biết cách kiếm tiền và người ta biết cách làm từ thiện, làm từ thiện rất mạnh. Ở đây chúng ta tạm thời đã nắm được cái phần này chưa? Như vậy thì cái tâm thức tái sinh này nó là một cái gì? Chúng sinh mới. Nó là một chúng sinh mới, nó là một cái thực thể mới. Nó có thể ở bất kỳ các cái cõi nào, cõi dục giới, cõi sắc giới hoặc cõi vô sắc giới. Sư không biết là thế nào, nhưng mà người ta nói là cái gì sư không nhớ chính xác, sư lỗi mọi người, sư không nhớ chính xác là người ta nói là ngay kể cả vị a la hán, hình như nhá, sư không dám xác chứng nhé, là cái thời điểm này của không biết được. Lý thuyết này, nó nằm trong vi diệu pháp. Giả vi diệu pháp. Nếu mà chúng ta muốn quan tâm đến những cái này thì nói gì thế? Bây giờ sư lại nói thế nào với mọi người như này? Ngài Vô Gốc là một cái đại thụ về vi diệu pháp. Đại thụ về vi diệu pháp. Ngài gọi là một nhân tài về vi diệu pháp. Nó đúng là một nhân tài về vi diệu pháp. Đâu ra là khi mà Ngài nói dường như là Ngài có thể giúp cho những cái vì cái vùng Ngài sống là cái bà con người ta cũng đi làm nông, rồi làm đại khái là nhìn hàng nông nghiệp, đến tối nghe Ngài giảng như này, người ta vẫn có thể hiểu được, người ta vẫn có thể học được và người ta vẫn có thể sinh sống được. Cái thời đó khi mà Ngài bắt đầu giảng, nó không có các cái đồ hình này. Mọi người biết là cũng trên cái bàn Ngài ngồi như này, Ngài để 12 cái ly với 3 hoặc là 4 khẩu khác nhau tượng trưng cho các cái yếu tố này. Vậy thì hai cái này nó là hai cái màu, rồi 5 cái này nó là cái màu khác, rồi tiếp tới 3 cái này nó là một cái màu khác, nó 4 màu, rồi 3, 2 cái màu còn lại là cái màu khác. Vậy thì lúc đó là Ngài đặt trước mặt, ví dụ Ngài ngồi đằng sau đấy, để trên mặt Ngài là Ngài cứ gõ và từng cái đi. Vậy thì cái thời điểm này, nếu mà chúng ta về sau mà chúng ta có thời gian từng chút một đó, thì chúng ta sẽ thấy nó nhiều hơn trong vi diệu pháp và liên quan tới các cái bản chú giải. Khi mà đi cứu vi diệu pháp, chúng ta lại thấy là nó lại có các cái bản chú giải. Nhiều khi đọc vi diệu pháp chẳng hiểu, thì nó lại phải nương vào các cái bản chú giải hoặc là phúc chú giải. Nhưng mà nói thì nói vậy thì để chúng ta cung cấp cái thông tin thôi. Thế còn như sư nói đó, như vừa nãy đó, là các cái yếu tố như vừa nãy đó mà chúng ta mới cần tập trung vào. Chứ cái này là nó sẽ là đi cái vấn đề nó hơi bị lan man rồi đấy. Vậy thì bước ở đây đó, nó là cái tâm thức tái sinh. Vậy thì cái tâm thức tái sinh này nó chỉ diễn ra làm sao? một sát na này. Một sát na này và đâu nữa? Trong một cái kiếp sống là nó chỉ có một cái sát na thôi. Một sát na như mọi người nhé. Một sát na. Một sát na. Không còn. Và một cái sát na này của chúng ta là nó có mấy tiểu sát na? Ba tiểu sát na: sinh, trụ và diệt. Không còn nữa. Nó bắt đầu cái kiếp sống của chúng ta. Và trong cái quãng đời còn lại của chúng ta đó, thì nó là các cái thức khác. Dạ. Tức là các cái thức nó sinh khởi là sáu căn. Thì điều đó nghĩa là gì? Thế này, thì bây giờ chúng ta để ý tới cái này ở đây nhé. Vô minh, hành và thức. Thức. Thì cái sát na đầu tiên thì chúng ta thấy đó là cái tâm tục sinh nó đã qua rồi. Vậy thì cái mà chúng ta cần tập trung hơn ở đây đó là cái thức thứ hai này. Là thức khi mà mình sinh vào ta. Bây giờ chúng ta sẽ nói về các cái căn này. Chúng ta có mấy căn này. Căn ở đây diễn nôm ra nó gọi là cái gì? Dạ. Dạ. Căn nó gọi là cái gì? Giác quan. Đúng không? Giác quan. Vậy thì các cái giác quan của chúng ta là cái gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Vậy thì những gì mà sinh khởi tại mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó là cái gì? Thức, thức rồi, mà thức này là thức gì? Là cái gì? Quá. Chúng ta nhìn là quả, nghe là quả, tâm quả. Tâm quả như nói chính xác là tâm quả. Tâm quả nó có thay đổi không? Quả là những gì chúng ta không có thể thay đổi được. Đức Phật cũng không thay đổi được. Quả là quả, không thay đổi được. Mọi người lưu ý nhé. Cái này nó sẽ liên quan tới cái việc thực hành của mình. Chúng ta nhìn là nhìn bằng tâm quả, nghe là nghe bằng tâm quả, ngửi là do tâm quả. Và nếu mà chúng ta nhìn thấy một cái đối tượng khả ái khả hỉ thì điều đó có nghĩa là gì? Trong quá khứ chúng ta đã tạo ra một cái gì? Một thiện nghiệp. Thế nên chúng ta đang nói hành si là thức, đúng không? Nhưng cũng có nghĩa là hành cái đấy là nghiệp rồi. Hành ở đây là nghiệp. Như vậy thì nếu như trong hiện tại mà chúng ta thấy một đối tượng khả ái khả hỉ, một cái đối tượng mà chúng ta thấy rất là dễ chịu, điều đó có nghĩa là trong quá khứ chúng ta đã làm được một cái hành động tốt. Thì nếu mà chúng ta thấy hoặc là nghe một cái gì đó nó không được khả ái khả hỉ, thì có nghĩa là trong quá khứ chúng ta đã làm một cái điều gì đó bất thiện, không được tốt. À, vậy thì ví dụ như là ngay bây giờ đây mà chúng ta đang được nghe pháp, chúng ta cùng nhau chia sẻ pháp, thì có điều đó có nghĩa là gì? Không phải ngẫu nhiên đâu nhé mọi người thấy. Thế để cho thấy chúng ta ra thấy là không phải ngẫu nhiên, có nghĩa là trong quá khứ là chúng ta đã phải làm các cái thiện nghiệp. Nhưng mà sau đây ví dụ như là ngày mai ngày mốt thì đó mọi người ra ngoài, và tự nhiên là chúng ta nghe thấy chửi nhau rồi chát chúa, rồi tự nhiên họ vô cớ họ chửi mắng mình, thì cái điều đó có nghĩa là gì? Trong quá khứ chúng ta đã tạo ra một cái ác nghiệp nào đó, thì bây giờ cái thể hiện của nó là cái gì? Cái quả. Không không, thì mình chưa nói tới cái đấy. Cái quả nó là cái quả, còn cái chuyện thích hay không thích nó lại là một cái khác nha. Bây giờ chúng ta đang phân tách dần đã, bây giờ chúng ta đang phân tách dần vì nó có các cái tiến trình. Bây giờ mình đang phân tách dần thì mình bắt đầu mình thấy, thì chúng ta từ từ thì chúng ta sẽ đi dần. Vậy thì đầu tiên thì chúng ta cần hiểu đây là cái thức thì có hai loại. Cái thức, cái tâm tục sinh nó qua rồi, vì chúng ta sinh ra là một cái thân quả. Vậy thì chúng ta ở đây nó là cái hệ quả của cái gì? Hệ quả của nghiệp, đúng không? Nó là hệ quả của nghiệp. Chúng ta có được cái thân này là do cái gì? Do nghiệp lực. Nghiệp lực mà nó thành nên cái sắc thân của chúng ta. Và rồi nó chưa dừng ở đó, đúng không? Nó tiếp tục do cái nghiệp lực nó rất mạnh nữa thì tiếp tục. Thì chúng ta thông qua các cái sắc quan này, để đây là các thức của sắc quan. Thức của sắc quan. Thế còn khi mà chúng ta thấy một cái đối tượng, thấy nó là như vậy rồi, nhưng mà còn như là có một anh vừa nói đúng không? Là bây giờ chúng ta thấy một đối tượng lập tức là có cái gì nó sẽ là thích hay không thích. Vậy thì khi mà thức nó sinh khởi tại các căn, lập tức nếu không quan sát là nó bị chi phối bởi ngay do thích hay không thích, hay nói tóm lại đó là do tâm của chúng ta nó phản ứng thích hay không thích, nó xen vào ấy. Nếu như mà chúng ta quan sát, chúng ta ghi nhận được thì tạm thời hai cái nhìn nó không xen vào. Thế còn nếu mà chúng ta cứ để tự nhiên thì luôn luôn chúng ta bị chi phối bởi cái này, nó cứ xô đẩy. Hầu như là trong tất cả các hoạt động của chúng ta là nó bị chi phối bởi hai cái này. Thích thì đó là gì? Là do tham. Thế còn không thích thì ở đây là gì? Sân. Tham sân là hai yếu tố chủ yếu. Khó chịu cũng là nằm trong cái này. Chứ còn cái chuyện mà chúng ta tiếp nhận các cái đối tượng đó hoàn toàn là làm sao? Như chúng ta nói quả ở đây, thì nó làm sao? Tự nhiên. Tự nhiên. Thế nó là như vậy rồi mà, đúng không? Nó tạo nhiên như vậy thì bây giờ nó tạo ra quả. Đây là cái tự nhiên. Gì? Bộ dễ thế bây giờ chúng ta sẽ nói tới cái thức tại các cái căn này, thức tại các cái căn này trước. Mọi người đã ghi xong cái này chưa? Thì xóa đi nhé. Bây giờ chúng ta ở đây là chúng ta có các cái giác quan. Thank you. giác quan của chúng ta đây là có mắt này, tai này, mũi này, lưỡi này, thân này và vị giác quan. Và các cái giác quan này nó sẽ tiếp nhận cái gì? Cảnh hay là người ta gọi là đối tượng, đúng không? Cảnh trần hay là đối tượng. Vậy thì đối tượng của mắt là gì? Là gì? Màu sắc, đúng không? Màu sắc. Tai thì chúng ta tiếp nhận cái gì? Âm thanh. Mũi chúng ta tiếp nhận cái gì? Mùi. Lưỡi là gì? Vị. Thân là gì? Xúc chạm, đúng không? Xúc chạm. Có ý là gì? Và chúng ta cứ tạm để chỗ này là pháp trần thì chúng ta sẽ bóc tách nó sau nhé. Là có giác quan tương ứng với các cái giác quan là đối tượng, là pháp trần thì là pháp rồi khi đối tượng tác động như đối tượng tác động lên giác quan thì có một cái người ta gọi là gì? Hợp thức. Vậy thì thức ở đây nó là cái gì? Ở đây chúng ta có một cái nó gọi là cái biết. Để chúng ta đang diễn nôm đi nhé. Thế còn nếu mà mọi người dùng ở đây đó thì đây là căn, đây là cảnh, đây là thức. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải hiểu nghĩa của nó, đúng không? Chứ mà người ta căn cảnh thức, những cái căn cảnh thức nó khó dùng. Thì biết khi mà có đối tượng tác động lên trên giác quan thì có cái biết gì thôi. Chỉ khi nào mà có đối tượng tác động lên trên căn, đối tượng tác động lên trên giác quan ấy. Thế còn nếu mà đối tượng nó không tác động lên giác quan thì nó có cái biết xảy ra hả? Không nhé. Thế còn mọi người thấy ví dụ này, xung quanh chúng ta có rất nhiều âm thanh, nhưng mà chúng ta có biết không? Không. Nó chỉ có cái âm thanh nào nó tác động lên trên tai của chúng ta hay là cái màng nhĩ này thôi. Thế còn xa xa kia thì ô tô rồi máy bay rồi người nói, nhưng mà nó có tác động lên tai của chúng ta không? Có. Vậy thì có một cái biết không? Không có. Vậy chỉ khi nào mà đối tượng tác động lên trên giác quan, đấy là cái điều kiện của nó nhé. Nếu nó phải có cái nhân duyên của nó thì có một cái nó mới được hình thành. Không có thì nó không hình thành. Chính vậy nó thể hiện cái mối quan hệ của nhân duyên. Các cái pháp nó hình thành trên cơ sở của các cái nhân duyên, có nhân và có duyên. Nhân và duyên thì giống hay khác nhau? Ví dụ là chúng ta có một cái hạt giống, đúng không? Cái hạt giống, cái hạt giống này được gọi là gì? Là nhân, đúng không? Hạt giống này được gọi là nhân. Vậy thì duyên cho nó là gì? Nước, phân, rồi ánh sáng mặt trời, vân vân, nhờ duyên và các cái điều kiện mà tác động để cho cái hạt này nó thành một, thì chúng ta có nhân thì nó có duyên. Vậy thì khi mà màu sắc tác động lên trên mắt hay là đối tượng tác động lên trên giác quan, thì ở đây chúng ta có một cái nó gọi là cái gì? Cái biết, nhưng mà cái biết trong trường hợp của mắt đây nó gọi là cái gì? Nhận thức là Hán Việt. Thì bằng diễn nôm là nó là cái gì? Cái thấy hoặc là cái nhìn, đúng không? À, cái nhìn. Bây giờ chúng ta gọi là cái nhìn. Thế còn ai thích Hán Nôm thì ở đây là nhận thức. Tương tự như vậy, để tai chúng ta có cái nghe. Đúng không? Mũi là gì? Cái ngửi. Là cái nếm. Như là tôi cứ tạm gọi như là cái xúc chạm, đúng không? Cái xúc chạm. Trong trường hợp này nó là cái gì? À, ý thức là nó gọi trong trường hợp này nó là duy nhất. À, vậy thôi cái này thì chúng ta lại nói sau. Nói sau. Tại vì có những cái ngôn từ đó là đọc cái là người ta ra được ngay. Nhưng mà cái tiếng Việt nhà mình ấy, thì cái nhìn và cái thấy khi mà nói tới thì nó không phân biệt được. À, bây giờ cho mọi người look and see giống hay khác nhau? À, thì look là thế nào? À, cái nào là thấy và cái nào là nhìn? Cái nào? Thì bây giờ nhớ mình hai cái là cái nhìn và cái thấy. Dạ, cái nào là nó cần cái sự tập trung hơn? Các con đây sẽ đang nói tiếng Việt mình rồi. Thấy. Dạ. Anh bây giờ mình sẽ hỏi mọi người là sư có bao giờ sẽ nói là mọi người có thấy rõ sư không? Mọi người có nhìn rõ sư không? Thế bây giờ sẽ nói ví dụ đấy. Thì bây giờ trong tiếng Việt của mình này, mọi người có nhìn rõ sư không? Hay là mọi người có thấy rõ sư không? Trong trường hợp này thì chúng ta chọn như nào? Đây đấy, thì đấy sẽ đang hỏi mọi người đấy nhá. Mọi người có, bây giờ mình nói thế nào, mọi người có nhìn rõ sư hay không, hay là mọi người có thấy rõ sư hay không? Thôi chúng ta không tranh cãi đi. Thôi chúng ta sẽ, nếu mà tranh cãi về cái này thì sẽ mất thời gian. Tại vì cái tiếng Việt của mình nó ra. Sự trong trường hợp này Pali sẽ không có biết là họ dùng sao, nhưng mà thôi bây giờ chúng ta tạm vậy đi nhé. Thì trong trường hợp này là có một cái nhìn, tức là chúng ta đã biết về đối tượng để chúng ta nhận biết được về đối tượng, biết về đối tượng nhé. Thì biết là gì? Thì biết về đối tượng, biết đối tượng, biết về đối tượng. Có những cái trường hợp mà chúng ta nắm được cái chung quan trọng hơn, thì còn có những cái khác thì chúng ta có thể tự chúng ta bỏ hết. Và nhiều khi mọi người thấy cái ngôn ngữ thì nó rất là đa dạng, nhưng mà cái ý nghĩa của nó quan trọng là chúng ta nắm được cái ý nghĩa của nó. Và khi mà chúng ta đã nắm được ý nghĩa của nó thì có cần tiếng ngôn từ không? Cần tiếng ngôn từ. Như vậy thì tôi cũng làm cái kiểu diễn nôm cho mọi người như này để mọi người nắm được cái gì? Ý nghĩa thôi. Thế còn cái ngôn từ của chúng ta có thể nói là đây là cái thức, dưới đây là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, vân vân. Dạ. Cái nào an toàn? nhưng mà sẽ thế bây giờ dạ thì cũng hiện cũng có trong một cái trường hợp khác, tức là khi sư nói ở gần cái thiền viện Phước Sơn, người ta phản ứng quá trời, người ta bảo sẽ sao sư nói cái gì mà tôi không có hiểu, không có hiểu thế sao mà bây giờ nó diễn là cái bình thường chứ, tại vì sư dùng cái từ này tôi chưa bao giờ nghe cả. Ví dụ như là có một số người có lớn tuổi hơn, người ta làm quen với những hán Việt hơn, thì còn có những người trẻ nghe rất là khó. Vậy thì thôi thì chúng ta sẽ có tùy nhé, tùy lựa chọn. Nếu mà chúng ta nắm được ý nghĩa như vậy thì tốt rồi. Vậy thì vị ở đây chúng ta có bao nhiêu vị? 6 vị. Bây giờ sẽ hỏi mọi người nhé. Khi mà chúng ta nếm chẳng hạn thì chúng ta có biết đấy là thịt gà, thịt gà ngọt. Chúng ta có biết là thịt gà ngọt không? Dạ. Không, bây giờ sẽ đang hỏi mọi người, bây giờ thôi mọi người không phải. Bây giờ chúng ta nếm một miếng thịt gà thì chúng ta có biết là thịt gà ngọt không? Thì lưỡi nó có biết là thịt gà ngọt không? Cái lưỡi, thế sư đang nói cái trường hợp của cái này nhé, bây giờ chúng ta khoanh bụng nó lại đây. Cái lưỡi này nó có biết thịt gà ngọt không? Mọi người nắm không? Thì sư đang hỏi mọi người cái này chứ. Đây này, cái lưỡi nó có biết thịt gà ngọt, đây chúng ta đang biết về đối tượng mà. Đây chúng ta đang nói là biết về đối tượng. Không, thức. Mọi người phải phân tách cho sư rõ ràng nhé. Thức là cái biết. Sư còn trên đấy thì sư đã nói với người dùng, nhưng mà mọi người vẫn không hiểu được cái ý nghĩa thì cũng không ăn thua. Đã nói rồi, ngôn từ không quan trọng, nắm được cái nghĩa giúp sư. Bây giờ sư đang hỏi, khi mà chúng ta ăn một miếng thịt gà, chúng ta có biết miếng thịt gà ngọt không? À xin lỗi, cái lưỡi. Cái lưỡi thì không biết mà ta thì biết, đúng không? Đó, anh nói là cái lưỡi thì không biết nhưng mà ta thì biết. Cái lưỡi thì không biết nhưng mà ta thì biết. Nhưng mà thì bây giờ sẽ hỏi mọi người, cái lưỡi nó biết cái gì? Dạ? Cái lưỡi nó chỉ biết cái gì? Đó, cái lưỡi nó chỉ biết cái này thôi. Biết cái này thôi. Bây giờ sư không nói mọi người là cái gì, cho vào cái đầu tiên mọi người nhận ra là cái gì? Ngon. Ví dụ mình tới với vị nhé, ăn ngon ngon này giống thịt gà, có khi nó lại là một cái thịt gà tây hay là một cái con gì đó mà nó không quyền thuộc về cái xứ sở của chúng ta, đúng không? Nhắm mắt lại đưa anh một miếng, mọi người thấy không? Há mồm ra nhắm mắt lại lúc một miếng thấy nó sao? À chua chua hay là ngọt ngọt. Cái đầu tiên mình phải nhận xét á. Thế xong tới thì nó lại giống giống cái này. Nhưng mà cái giống giống cái này thì không phải là do cái lưỡi này. Nắm được không? Vậy thì do anh nào? Anh nào? Anh này. Anh này. Anh này. Vậy thì cùng một lúc mới ăn. Hai anh. Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu anh lưỡi. Anh lưỡi hay cái đếm này. Nó chỉ ghi nhận cái này thôi. Đây, nó phải chỉ ghi nhận cái đối tượng tương ứng mà thôi, chứ không phải là bây giờ anh này anh bảo là anh lưỡi này anh lại biết là thịt gà, nó vô lý. Thế là mình cái quan sát của mình nó sẽ bị làm sao nhập nhằng, nó không bóc tách được. Bây giờ chúng ta mọi người thấy cái này ai chúng ta cũng biết rồi, đúng không? Căn cảnh thức thì chúng ta nhắc ngoài chúng ta bảo là đấy như cái bóc tách cũng tương tự như vậy. Cho các thầy khác khi mà nghe âm thanh à. Vậy thì bây giờ sẽ hỏi người tiếng ô tô, thì cái tai chúng ta nó biết là gì? Biết cái tiếng này thôi. Thế còn cái ô tô này là cái khác, đúng không? Thế xong rồi là cái tiếng, thậm chí là mọi người thì có những người gì, tiếng xe là tiếng xe Honda, hay là tiếng xe là tiếng xe Mazda. Thế có những người thì tích như thế. Thế sao mà những cái người mà sửa xe ấy, nghe tiếng xe thì em có phép. Nhưng mà khi mà đã biết đến cái tiếng xe này là tiếng ô tô này thì nó lại xảy ra ở cái anh mấy? Anh sau này. Tương tự như vậy cho các cái anh khác. Như vậy thì bây giờ xin hỏi mọi người nhìn lên đây thì thấy những ông sư rồi. Thế sẽ hỏi mọi người thì là mọi người tạm gọi đi ông sư. Thế bắt cũng theo cái này chúng ta đang nói đến, bây giờ sẽ đang dẫn dạy mọi người để chúng ta quay về một cái nó hơi khó hơn một chút. Thế bây giờ ta lên đây, mọi người nhìn thấy ông sư, cái mắt nhìn thấy ông sư hả? Hả? Chúng ta đã nói với nhau đó. Thế bây giờ mọi người phải nhìn cái đối tượng giúp sư, cái đối tượng giúp sư nhé, nhìn cái đối tượng giúp sư. Vậy thì cái này nó chỉ nhận ra cái gì? Màu, màu mà thôi, màu. Thế còn cái ông sư này là nó thuộc về cái gì? Không, nhưng mà ở đây đó, nó có một cái nữa là gì? Khi mà bây giờ sư nói mọi người thế này này, lập tức mọi người nói là đây là gì? Người, có phải người không? Cái gì, cái chấm chấm gì? Nhưng mà rõ ràng là 100 người, đúng không? Thì 99 người nói đây là gì? Người. Thế còn bây giờ sư lại như thế này nữa là gì? Thậm chí là gì? Con gái. Đây là con gái à? Nếu mà sư vẽ một cái khác nữa thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ lại tưởng tượng ra một cái khác nữa, đúng không? Đúng không? Vậy thì cũng như vậy, có nghĩa là nó đã xảy ra ở đâu? Ám họ. Như vậy thì mọi người nhận ra được ông sư ở đây là do gì? Hình dạng. Hình dạng này nó đã được lưu lại rồi. À, nó lưu lại rồi. Hình dạng, đây nó là các cái form, các cái shape. Không thì bây giờ rồi chúng ta cứ từ từ. Mọi người, tại vì mọi người bây giờ sư nói rất là chân phương, rất là đơn giản. Thế thì rồi, thì vì ở đây có rất nhiều đối tượng, đó là chúng ta cũng ai đã biết rồi hoặc là chúng ta đã tìm hiểu thì chúng ta cứ từ từ thông thả để chúng ta có cách dạy. Như vậy thì cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta nhìn thấy một cái đối tượng nào đó, nếu mà chúng ta phân biệt được đó là nhà, là xe, là cây, vân vân vân vân, thì chúng ta cũng cần hiểu mắt chúng ta chỉ ghi nhận về gì? Màu, màu, màu. Từ về số bỏ này màu. Màu nhé. Bây giờ tôi cũng hỏi mọi người, bây giờ mọi người khi mà sư gõ cho mọi người nghe thì bây giờ mọi người có nghe thấy âm thanh không? Có, người có người không? Thì cũng theo cái cách thức này, chúng ta chỉ nói là có cái nghe khi nào đối tượng, mà bây giờ sư để bên ví dụ như là sư để đây, sư để cả trăm năm, sư để cả trăm năm, sư để nguyên một ngày, có cái nghe không? Không có cái nghe. Và chỉ khi nào rồi bây giờ sẽ làm như thế này, hai cái này mọi người thì giống hay khác nhau? À, khác, người nói khác, người nói giống, khác thì giống nhau. Đấy, thấy chưa, chúng ta lý thuyết vừa học mà áp dụng sang mỗi người nói một cách, mọi người nói. Đấy, mọi người thấy lý thuyết là lý thuyết, mà thực tế là thực tế. Anh nói lý thuyết anh có thể nắm được, thực tế là tự nhiên lại nói cái là nói cái khác. Đó, thì bây giờ sẽ đang nói này. Nếu mà chúng ta nói tới tai của chúng ta, tại sao? Nó chỉ có một cái gọi là cái gì? Cái nghe là do có âm thanh. Nhưng còn khi mà chúng ta nghe ra cái gì? Đây nó gọi là nghe, nghe thành cái gì? Nghe thành cái gì? Khi mà chúng ta đã biết nó là cái gì ở đây là nó chạy xuống cái này. Mọi người nắm được không? Nắm được không? Chúng ta có thể nghe là tiếng chim, tiếng xe, tiếng người. Nhưng tự chung lại nó là gì? Nó chỉ là gì? Âm thanh mà thôi. Âm thanh chỉ là âm thanh. Âm thanh chỉ là âm thanh. Không thì bây giờ sư đang nói đến cái sự sinh khởi, đúng không? Sự sinh khởi thì chúng ta biết là có một cái âm thanh. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết nó là cái gì, không thể là nó thông qua đâu? Qua suy nghĩ. Qua suy nghĩ. Thôi thế tạm thời đến đây đã, để chúng ta nhìn ngẫm một tí, đúng không? Nhìn ngẫm. Nhưng mà cái này mọi người thấy là nó là thiết thực nhé. Nó là thiết thực đó. Đó, chứ là trắc nghiệm cái mà thấy là chúng ta lý thuyết đã chắc rồi, nhưng mà đến khi mà chúng ta trả lời là nó hơi chặt đấy, là chúng ta lại kiểm tra lại. Chúng ta kiểm tra lại nhé. Thì mặc dù là nó rất là đơn giản, nhưng mà rất là cơ bản. Nó, tức là chúng ta thấy là nó sẽ bóc tách được các vấn đề, giúp cho chúng ta rất nhiều điều khi mà chúng ta nhìn thấy được cái cơ chế này. Cơ chế này. Và mọi người đừng xóa cái này vội nhé, chúng ta cứ để tạm cái này đây. Thế thì bây giờ chúng ta tạm dừng đây để mọi người chúng ta nghỉ giải lao một chút. Chương trình là chúng ta cần phải đan xen, tức là tối là chúng ta cái gì đó, chúng ta làm phát rồi chúng ta cũng cần phải ngồi hành ngồi thiền nữa. Đó, thì bây giờ mọi người mà cứ ngồi nghe hoài thì bây giờ chúng ta đã biết những cái này rồi thì trong các cái hoạt động đó chúng ta cần phải áp dụng nhé. Thì tại vì mọi người thấy là những cái này nó xảy ra làm sao, từng giây từng phút bây giờ nó xảy ra, từng giây từng phút. Tại sao bây giờ sư nói cái mọi người nghe hiểu ngay theo cái cơ chế này? Vậy thì chúng ta nghỉ giải lao nhé. Dạ. Sư nói mọi người là không nên kỳ vọng, không nên kỳ vọng chúng ta đi được đến đâu thì đi. Tại vì những cái phần này là những phần cực kỳ quan trọng. Sư theo kinh nghiệm của riêng sư nhé, cực kỳ quan trọng. Và cũng phải rất lâu sư mới lại hình dung ra được cái cơ chế này. Chứ không phải là không một cái mà sư nói mọi người là sư hiểu được ngay rồi nhé. Phải mất một cái thời gian cực kỳ lâu sư mới hình thành được những cái này.